Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 410, tam giai vật liệu luyện khí. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Kỳ vừa muốn đi trở về, một đạo nam tử thanh âm cùng một đạo nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tứ ca, dừng bước, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Thuần hướng hắn đi tới. Vương Thanh Linh năm qua 30, luyện khí lục tầng. Nàng tại cùng thế hệ bên trong tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Vương Thanh Kỳ mỉm cười, nói, bát muội, thập nhị đệ, là các ngươi à, đi, chúng ta trên lầu nói chuyện, cũng không lâu lắm, ba người bọn họ tự xuất hiện tại lầu ba. Tư ca, đây là 400 khối linh thạch, cùng ngươi mua một bình tự linh đan. Vương Thanh Linh lấy ra một cái chĩu nặng túi chữ vật, đưa cho Vương Thanh Kỳ. Vương Thanh Kỳ nhướng mày, dùng một loại trách cứ giọng điệu răn dậy nói, bát muội, không phải ta nói ngươi, ngươi có linh thạch, lấy ra mua sắm tu tiên tài nguyên, phụ trợ tự mình tu luyện mới là. Ngươi hoa phía trên tự linh đan linh thạch đều có hơn 1000 khối linh thạch a. Vương Thanh Linh là độc nữ, mẫu thân xuất thân tu tiên gia tộc, tình hình kinh tế của nàng tương đối rộng rủ. Bất quá nàng linh thạch phần lớn tiêu vào linh thú linh trùng trên thân. Biết, tứ ca, ngươi mau đưa tự linh đan cho ta đi. Vương Thanh Linh không cần nghĩ ngợi đáp ứng, cầu khẩn nói. Vương Thanh Kỳ thở dài một hơi, lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, đưa cho Vương Thanh Linh. Dùng ít đi chút, 3 tháng uy một viên là được rồi. Vương Thanh Kỳ hiện tại có thể luyện chế 5 loại nhị giai hạ phẩm đan dược. Tự linh hoàn là một cái trong số đó. Bởi vì tự linh đan đan phương lai lịch bất chính, tự linh đan phần lớn tại vương gia nội bộ bán ra, cực ít dẫn ra ngoài. Vương Thanh Linh lên tiếng, thu hồi thanh sắc bình sứ, mặt mày hớn hở rời đi. Tứ ca, lại muốn làm phiền ngươi. Ngươi giúp ta nhìn một chút những tài liệu này. Cái nào là nhị giai vật liệu? Vương Thanh Thuần lấy ra một đống lớn đồ vật, đặt lên bàn, mời Vương Thanh Kỳ xem xét. Quảng cáo, mỗi khi hắn đặt được vật ly kỳ cổ quái, hắn đều mời Vương Thanh Kỳ hỗ trợ qua xem qua. Được chỗ tốt, hắn hội phân cho Vương Thanh Kỳ một bút. Vương Thanh Kỳ nhìn qua đồ trên bàn, cười khổ một tiếng, nói, thập nhị đệ, ngươi lại đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Mới mấy ngày a, ngươi lại làm nhiều đồ như vậy. Có linh thạch cũng không thể như thế hoa a, ngươi tựu không sợ thâm hụt tiền a. Vương Thanh Thuần ngu ngơ nhất tiếu, nói, chấm, coi như thâm hụt tiền, tổn thất cũng không lớn. Điểm ấy linh thạch, ta còn là hao tổn khởi. Ta lại không giống tư ca, có thể luyện đan kiếm linh thạch. Ta mỗi một khối linh thạch đều là lấy mạng đổi lại. Nhặt nhạnh chỗ tốt loại chuyện này, 1000 lần thành công 1 lần là được rồi. Lại nói, ta còn là có phần nhãn lực, phổ thông đồ vật, ta cũng sẽ không muốn. Vương Thanh Kỳ khẽ cười một cái, không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy một khối tàn bố kiểm tra. Kiểm tra phương pháp rất đơn giản. Đơn giản là dùng trúc cơ tu sĩ tiên thiên chân hỏa cùng pháp khí công kích vật phẩm. Nếu là vật phẩm bị hao tổn, khẳng định là nhị giai vật liệu. Nếu là vật phẩm không có chút nào tổn thương, đó chính là nhặt được bảo. Nếu là vật phẩm bị hủy diệt, đó chính là thu được hàng giả. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Thanh Thuần vận khí coi như không tệ, thu được 3 kiện nhị giai vật liệu. Thu được 5 kiện nhất giai vật liệu. A, Vương Thanh Kỳ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, thần sắc có phần cổ quái. Lòng bàn tay của hắn nâng một mai kim sắc viên châu, tại tiên thiên chân hỏa nung khô dưới, non nửa khắc đồng hồ đi qua, kim sắc viên châu cũng không xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hắn pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm phóng đại, lại qua nửa khắc đồng hồ, kim sắc viên châu vẫn là không có xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hắn tế ra pháp khí, chém vào tại hạt châu màu vàng óng phía trên. Khanh, Một tiếng kim loại đụng nhau thanh âm vang lên. Hạt châu màu vàng óng bên ngoài mảy may vết tích đều không có. Cái khỏa hạt châu này tối thiểu là nhị giai thượng phẩm vật liệu luyện khí. Có lẽ là tam giai vật liệu luyện khí. Vương Thanh Thuần đôi mắt sáng lên. Mặt lộ vẻ vui mừng. Nhường Vương Thanh Kỳ kiểm tra vật phẩm khác. Hơn nửa canh giờ về sau. Vương Thanh Kỳ kiểm tra xong tất cả mọi thứ. Giá trị cao nhất chính là viên kia hạt châu màu vàng óng. Vương Thanh Kỳ khu xử pháp khí công kích nhiều lần. Đều không thể lưu lại mảy may vết tích. Tứ ca, cửu thúc kết đan. Chúng ta đem cái khỏa hạt châu này hiến cho cửu thúc đi. Chúc mừng cửu thúc kết đan niềm vui. Cũng coi là chúng ta một phần hiếu tâm. Vương Thanh Thuần con ngươi đảo một vòng. Cười mỉm nói. Cái khỏa hạt châu này là ngươi lấy được. Ngươi hiến cho cửu thúc là được rồi. Không cần kéo lên ta. Chấm. Cũng không thể nói như vậy. Nếu không phải tư ca ngươi. Ta còn tưởng rằng cái khỏa hạt châu này là nhị giai vật liệu. Nộp lên gia tộc. Cũng liền đổi hơn 100 cống hiến điểm. Vương Thanh Thuần khăng khăng mời. Vương Thanh Kỳ không lay chuyển được Vương Thanh Thuần. Đáp ứng. Ra phường thị. Vương Thanh Kỳ tế ra phi hành pháp khí. Chở Vương Thanh Thuần hướng Thanh Liên Sơn bay đi. Phường thị cự ly Thanh Liên Sơn cũng không xa. Rất nhanh. Bọn hắn liền trở về Thanh Liên Sơn. Thuận lợi gặp được Vương Trường Sinh. Chất nhi chúc mừng cửu thúc kết đan. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuần cúi người hành lễ. Chăm miệng một lời nói. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi. Nói. Hai người các ngươi có lòng. Thanh Kỳ. Đan dược đã trở thành gia tộc chúng ta trọng yếu sản nghiệp. Ngươi dùng nhiều một điểm tâm tư. Thêm bồi dưỡng hai tên nhất giai thượng phẩm luyện đan sư gia. Linh thạch phương diện. Ngươi không cần lo lắng. Là. Cửu thúc. Chất nhi nhớ kỹ. Vương Thanh Thuần lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc. Hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Cười mỉm nói ra. Cửu thúc. Chúng ta được một kiện đồ vật. Hừ hừ thực thực tam giai vật liệu luyện khí. Ngài kiến thức rộng rãi. Ngài qua xem qua. Nếu thật là tam giai vật liệu luyện khí. Tựu đưa cho cửu thúc làm hạ lễ. Vương Trường Sinh nghe lời này. Lập tức hứng thú. Mở ra kim sắc hộp ngọc. Từ bên trong lấy ra một viên kim sắc viên châu. Hắn năm ngón tay khép lại cùng một chỗ. Dùng sức bóp. Kim sắc viên châu hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn là thể tu. Tăng thêm canh kim thiên cương có cường hóa nhục thân hiệu quả. Hắn vừa rồi chiêu này. Có ngàn cân chi lực. Nhị giai vật liệu. Căn bản ngăn cản không nổi. Quảng cáo. Hắn há mồm phun ra một mảnh lam sắc đan hòa. Bao trùm kim sắc viên châu. Hơn phân nửa khắc sau. Kim sắc viên châu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Đúng là tam giai vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh thu hồi đan hỏa cùng kim sắc viên châu. Nhìn về phía Vương Thanh Thuần cùng Vương Thanh Kỳ. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Đúng là tam giai vật liệu luyện khí. Hai người các ngươi lập xuống công lớn. Mỗi người 5.000 cống hiến điểm. Vương Thanh Kỳ lắc đầu. Nói ra, cửu thúc, viên này kim sắc viên châu là thập nhị đệ đạt được. Ta chỉ là cùng hắn trở về. Thực sự không dám tham thiên chi công. Chất nhi kia 5.000 cống hiến điểm. Ban thưởng cấp thập nhị đệ đi. Cửu thúc, nếu không phải tư ca hỗ trợ kiểm tra vật liệu. Ta còn tưởng rằng là nhị giai vật liệu luyện khí. Nộp lên gia tộc. Viên này kim sắc viên châu nói không chừng sẽ ở khố phòng cất giữ bao lâu mới bị phát hiện. Tứ ca cũng là có công. Chất nhi có 5.000 cống hiến điểm. Đã rất thỏa mãn. Vương Thanh Thuần chậm rãi nói. Giọng thành khẩn. Hắn đã để dành hơn 1.300.000 cống hiến điểm. Nhiều 5.000 cống hiến điểm. Lại tốn mấy năm thời gian. Liền có thể hướng gia tộc xin trúc cơ đan. Chân sát khí 5.000 cống hiến điểm. Muốn thu hoạch được trúc cơ đan. Cần 2.000.000 cống hiến điểm. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tán thành. Nói. Nhà hòa thuận vạn sự hưng. Huynh đệ các ngươi hai người cũng không nguyện ý độc tài toàn công. Rất tốt, dạng này, Thanh Thuần ban thưởng 8.000 cống hiến điểm, Thanh Kỳ ban thưởng 2.000 cống hiến điểm. Về sau các ngươi muốn đoàn kết nhất trí. Huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Minh bạch chưa? Là, Cẩn Tuân cửu thúc dạy bảo. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuần chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Thanh Thuần mặt mũi tràn đầy tê vui. Đúng rồi, nếu là gặp được cái khỏa hạt châu này chủ nhân, không thể làm khó hắn, càng không cho phép sát người đoạt bảo. Sát người đoạt bảo loại chuyện này làm trái thiên hòa, nếu như chọc tới không nên dây vào địch nhân, sẽ cho gia tộc mang đến tai nạn. Các ngươi minh bạch chưa? Vương Trường Sinh thần sắc nghiêm nghị dặn dò. Có Vương Minh Giang cái này ví dụ tại trước, hắn nhất định phải muốn cảnh cáo tộc nhân, nghiêm cấm bọn hắn sát người đoạt bảo. Đương nhiên, nếu là bị người sát người đoạt bảo, phản sát là không có vấn đề. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.